Chiến Long Xạ Thủ Tình Bạn và Giấc Mơ, Hẹn Gặp ở Tương Lai, chương 78, Yếu Mãi Mãi Là Yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả bị té xuống dưới, trượt một đường dài nhưng ngờ đâu lại bị tách riêng ra. La Luân và Song Nguyệt đi chung với Quang Quang, Lâm Lâm và Vũ Vũ vào một căn phòng, Hàn Hàn bị chia ra một căn phòng riêng, Bảo Hảo và Chiến Long Thần Băng rơi xuống một căn phòng riêng. Trong lúc té, Lâm Lâm đã vô tình làm rơi sói tím hoang dã và linh thú ấy đã vào cùng phòng với Bảo Bảo không âu không. Ai ra đau quá, ngày nào cũng vậy chắc xương cốt tớ gãy hết. Vũ Vũ đứng dậy xoa xoa cái lưng của mình, xương cậu yếu lắm rồi. Mới 15 tuổi như ông cụ non ý. Quang Quang quan sát xung quanh để phân tích tình hình, Song Nguyệt và La Luân bận nhìn vào những hình vẽ được vẽ bậy trên bốn bức tường, Lâm Lâm đang mắng Vũ Vũ. Xin chào, không ngờ, mọi người lại bị rơi vào căn phòng của chúng tôi. Á ha ha, mấy bé đúng là xui xẻo mà. Cả năm người giật mình quay ra nhìn thì thấy Phong Băng, Phong Tuyết và Tiểu Vi bước vào phòng cùng với linh thú trong tay. Nói mau, các người định làm gì? Tara, bé Vũ Vũ đừng tức thế chứ, chị chỉ muốn đùa chút thôi mà. Đùa, nơi này là nói thấp nhất căn cứ của tụi em, nơi này được chia ra ba phòng. Ba phòng, phải, mấy anh chị đã rơi vào phòng có thách thức khó rồi đấy. Khó sao, đó là đấu với bọn tớ đấy La Luân à, vậy hai căn phòng còn lại là... Một phòng đấu với Hỏa Hỏa, một phòng đấu với Kiệt Vũ. TCA, thật không ngờ các người dám làm trò này. Thì sao hả, người kế thừa của Linh Thần Ánh Trăng? Thì, nghe câu nói này phát ra từ miệng của chị Tiểu Vi, khiến cho trái tim của Song Nguyệt đập mạnh. Việc cô kế thừa Linh Thần Ánh Trăng đâu ai biết được, cho dù Tiểu Vi và Phong Tuyết cùng một nhóm lúc trước cô còn chưa nói, người duy nhất biết chính là anh La Luân mà. Bất ngờ gì vậy? Không, không, có gì, nói nhiều quá, chiến đấu một lần cho xong đi. Vũ Vũ tức giận bắt lấy hổ trắng cuồng phong, những người còn lại cũng bắt lấy linh thú và đứng chắn cho Song Nguyệt. Thật ra thì Quang Quang đã thấu hiểu toàn bộ kế hoạch của ba người này rồi, cậu đã nói từ lúc quốc bộ tới đây. Mục tiêu chính của cả ba chính là những người kế thừa sức mạnh quyền năng nhất của hành tinh linh thú, bao gồm linh thần rực lửa, linh thần băng giá và linh thần ánh trăng. Hai linh thần kia thì chắc chắn là Hỏa Hỏa và Hàn Hàn rồi, còn sức mạnh cuối cùng thì chưa có căn cứ gì cả. Tấn công, không âu không, Hỏa Hỏa, vốn biết ngay từ đầu cậu không phải là người mà tụi tớ đã quen biết mà. Hàn Hàn, cậu đúng là người tinh nhất của nhóm mà, bệnh đa nghi vẫn nặng theo thời gian. Nói gì chứ tên ngốc này, được rồi Hàn Hàn, Hỏa Hỏa đang bị điều khiển mà, điều bây giờ là cần phải giải cứu cậu ấy thoát khỏi sự khống chế. Cho dù có bị khống chế hay không cậu ta mãi mãi là một tên ngốc. Nói cái gì, và tình huống cấp bách mà hai anh vẫn còn cãi nhau được, dù là mới gặp hay một người bị khống chế vẫn cãi nhau được, thôi thua rồi. Chợt, nói nhiều với tên này mệt quá. Đúng vậy, cậu khác tôi chắc, tên Hàn Hàn này, tấn công, cãi hết lại anh Hỏa chuyên sang phương pháp tấn công bất ngờ khiến Hàn Hàn bất ngờ, may mà né kịp, công nhận phản xạ của cậu cũng nhanh dễ sợ liền bắt lấy rồng xanh băng giá mà phản công. Cả hai đều ngang tài ngang sức nên bắt buộc phải dùng tới linh thú nâng cấp mới có thể phân được thắng thua. Hừ, tất cả phụ kiện nâng cấp, đế trượt thần tốc, tay cầm khuếch đại, nồng ngắm siêu cấp. Tập hợp sức mạnh, rồng đỏ bão lửa siêu cấp. Tập hợp sức mạnh, rồng xanh băng giá siêu cấp. Tấn công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiến luân va chạm nhau tạo ra một vụ nổ lớn, khói bụi mịt mù. Cả hai đều lợi dụng đế trượt thần tốc để di chuyển tấn công liên tục, phải nói việc này chẳng có gì khó với một người thành thạo như Hàn Hàn nhưng Hỏa Hỏa như một người khác vậy. Việc chiến đấu thế này mau mất sức lắm, hãy xem chiêu mạnh nhất của rồng đỏ bão lửa siêu cấp đây. Tiếp chiêu mạnh nhất của rồng xanh băng giá siêu cấp đi. Tuyệt chiêu Thánh Hỏa Thần Long, tuyệt chiêu Hàn Long Vô Cực. Chiến luân của cả hai tạo ra hình ảnh hai chú rồng lao nhanh đi tới gần đối phương, lại thêm một lần nữa hai chiến luân đều bị đánh bật ra, nhân cơ hội Hàn Hàn nạp chiến luân đã được nâng cấp vào linh thú của mình, cậu không ngờ Hỏa Hỏa cũng đã nhanh tay làm thế. Xem chiêu của rồng xanh băng giá nâng cấp đây, băng hàn thập lý. Đừng xem thường tôi, tuyệt chiêu, viêm hỏa bộc phát. Lại là hình ảnh hai chiến luân va chạm với nhau nhưng lần này chiến luân của Hỏa Hỏa yếu thế hơn nên đã bị đánh bật ra. Cái gì, né nhanh đi Hỏa Hỏa, ừ, Hỏa Hỏa nhanh chóng nhảy lên cao né chiến luân, chiêu trò hồi xưa của cậu nè. Hàn Hàn là người hiểu rõ nhất tên ngốc này hay dùng chiêu này nên đã chạy nhanh lại gần hướng rồng xanh băng giá lên trên mà bắn chiến luân. Tấn công, cái gì, một chiến luân xẹt ngang qua chân của Hỏa Hỏa khiến cậu mất cân bằng mà rơi tự do xuống đất. Tấn công lần nữa, Khi chưa định hình được gì thì thêm một chiến luân nữa của Hàn Hàn bay tới mà hạ gục nòng ngắm chiến đấu của rồng đỏ bão lửa. Theo quán tính cả hai té ngược ra sau, Hàn Hàn mỉm cười bước lại gần Hỏa Hỏa, chĩa linh thú vào cậu. Tạm biệt, vâng đừng chú ý tên chép nó xàm đấy, đang tự hỏi bản thân ăn gì mà siêng thế. Sáng giờ nhà có đám dỗ nên ra chép chậm chứ không là 12 giờ ra rồi, tại con ao bận ngồi. Quánh bài với anh em, trời ui chơi vui má hú luôn, mình bị quỳ nhiều nhất. Đánh bài ăn quỳ, nhưng mình cũng là đứa chặn nhiều nhất há há há. Dạo này trình độ ship cặp của ao đã lên một tầm cao mới đó là ship mấy bé linh thú với chủ nhân của mấy ẻm tại cảm giác tụi nó có tướng phu thê sao sao á, nên hiện giờ tâm trạng ao đang rối vời ai help me với. Chép sau định cho nó kịch tính một chút mà chả biết nên kịch tính ra sao a, thật là đau lòng, quánh bài xong giờ phê quá tối nay ao lại đấu đối kháng rồi. Hôm thứ 6 mới đấu xong, chuẩn bị chấn thương ố hô hô hô. Cách chương.